Chương 200, lúc này đây ngươi chẳng lẽ phản đối a? Xa xa. Đệ giản style. Vô bằng, kèm tỷ hòn bên trong nhiều tuổi nhất một người, có người nói hắn ở trở thành vương trước quá đang khắp nơi cuộc sống lưu lạc, ngay cả tìm ăn thức ăn đều trắc trở mà sinh sống vài chục năm, có lẽ là đánh ngã ma lang phèn giờ hoặc là gảm sau đó, cuộc đời của hắn hẳn là phải biến đổi. Phèn giờ là Bắc Âu thần thoại bên trong nổi tiếng nhất ma thú, to lớn lang hình quái vật, truyền thuyết khi hắn hé miệng lúc, ngạc có thể đứng vững thiên địa. Hắn bởi vì tính cách hung bạo mà bị ải nhân tộc tù khốn, biết chung mặt chi chiến chỉ có thoát khốn, thôn tính Thái Dương cùng chủ thần Odin. Phá hư cùng thai nạn chi thần Lộ Kỳ cùng nữ nhân cự nhân An Cách Nhị Bá Đạt tổng cộng sinh ba cái đáng sợ tử nữ tử vong nữ thần cùng minh giới nữ vương Gẹo, trần thế cự mãng ước nhĩ mạn cương đức, cùng với cự lang phèn giờ. Bởi trời sinh tính hung tàn, bị thiên thần dùng sổ luyện rèn 9 ngày 9 đêm một sợi xích sắt buộc lại, nhưng phèn giờ rất nhẹ nhàng liền tránh đoạn xích sắt. Chư thần không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ơ hữu nghị chế binh khí Chu Nho. Chu Nho dùng sân cây, miêu bước chân, cá hô hấp, nữ nhân trồng dâu, gấu gân nhượng chân cùng với chim nước bọt cái này 6 loại hiếm thấy sự vật rèn thành một cây tên là gnẩy phở vô hình ma liên, đồng thời hy sinh chiến thần thiệu một tay, mới đưa phèn giờ bắt. Truyền thuyết ở ra gư nọ dọc kiếp nạn trong một trận đánh, phèn giờ cuối cùng vẫn tránh thoát cái này cây vô hình chi liên, nuốt thực nhật tháng, nuốt chửng thế gian vạn vật, giết chết chư thần vua Odin, đang giết chết Odin sau, nó cũng bị Odin con, dương rậm cùng bình chi thần vái đà ám sát. Cuối cùng cái này chàng chiến tranh cũng dẫn phát rồi chư thần hoàng hôn gạm gạm thì là Bắc Âu thần thoại bên trong, nó là tiếng kêu gào tuyên cáo ngày tận thế đi tới ma khuyển. Hắn ban đầu đánh gục thần còn không rõ, bất quá, vô bằng hầu tức có đệ nhất quyền năng, là có thể triệu hoán mấy trăm đầu lang, cũng sử dụng bên ngoài lực lượng tham lam chi bầy sói có thể thôi chắc là giết chết lang thần các loại thần minh. Mà ở hào giác bên trong nuốt vào mặt trời đầu lang, cũng có thể làm cái quyền này có thể chứng minh. Phía sau quyền năng, có chỉ nhìn chăm chú là có thể đem người sống biến thành muối, hô hoán bao táp có thể đem thành chân phố thổi bay. Cùng với đem chính hắn giết chết người biến thành như là cương thi cùng như ma chơi đối kỳ phục tùng nô lệ. Những thứ này chính là chắc từ gì nơi đó hiểu được tình báo. Tuy nói vô bằng hầu tức trở thành kẻm tỷ hòn đã mấy trăm năm, nhưng đối với hắn quyền năng lý giải giới hạn hơn thế. Nhưng những thứ này đối với chắc mà nói, chỉ là căn cứ vào chấn an gì làm ra phản ứng mà thôi. Cấp vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả, đồng thời có thể đem lý luận ngự sử đến lớn nhất cấp bậc chắc. Không có khả năng bại bởi chính là một cái sống mấy trăm năm kèm thì họn. Đây chính là sự thực. Hết thảy đều giao cho ta đi, Duy, nếu như cái tên kia dám gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ giết hắn nằm giường, chọc nhẹ nhàng ôm Duy mảnh khảnh thân thể, hôn một cái chán của nàng. Vì pho nở dê ngư A Tiểu Quang lo lắng, bọn họ ở ăn cơm tối xong, lại tắm rửa xong ngủ sau, chỉ có tiếp tục thảo luận có quan hệ xa xa. Đệ giản style. Vô bằng sự tình. Hôm nay phát sinh không ít sự tình, thêm vừa rồi lại nói nhiều như vậy, Duy rất nhanh thì đóng con mắt, nằm chặt lồng ngực, phát ra đều tiếng hít thở. Ngày thứ hai, chặt cùng Duy cùng đi học. Dặn do Duy, nói cho nàng biết nếu như gặp phải nguy hiểm liền lập tức hô hoán chính mình sau đó, chặt đi trước phòng học của mình. Quả nhiên, Sa Nạ cùng ẻ gì cả đã thở phì phò tọa ở mình vị trí. Sa Nạ chỉ là liếc đi vào phòng học chặt liếc mắt. Liền không nói một lời quay đầu lại, nàng đại khái chỉ là đối với chắc tại ngoại ngủ lại có chút bất mãn đi. Còn như ẹ gì cả, giống như là chứng kiến quá trớn sau chồng thê tử giống nhau, dùng chất vấn ánh mắt trừng mắt chắc. Chắc, ta nghĩ ngươi cần phải cho ta một lời giải thích, ta quả thực nói ngươi có thể đi bồi gì mua điện thoại di động, nhưng cũng không có cho ra ngươi ngay cả điện thoại di động dẫn người đều phải cùng với nàng cùng nhau trở về cho phép ngươi là của ta người giám hộ sao đối với ẹ gì cả tự đại thoại ngữ, chập chỉ là nhún vai, liền ngồi xuống mình vị trí. Sau đó, ở ẹ gì cả đưa ra càng nhiều hơn chất vấn trước, hắn nhắc tới một cái tên. Ẹ gì cả, ngươi biết xa xa. Đệ giản style. Vô bằng sao cái gì ẹ gì cả khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng đương nhiên biết. Ngày hôm trước muộn chỉ có cùng Lý Lì thông qua điện thoại nàng, đã biết được hầu tức đi tới Nhật Bản tình báo. Hơn nữa, còn biết hắn đến Nhật Bản nguyên nhân. Đúng là như vậy, ẹ gì cả chỉ có lại đột nhiên khuyến khích chặt bồi gì đi mua điện thoại di động. Khó đánh, bọn họ đã có tiếp xúc qua rồi không đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi gặp phải xa xa. Đệ giản style. Vô bằng hầu tức không phải ta, là dù gì chập thấp giọng đem ngày hôm qua sự tình giải thích một phen, đương nhiên là trải qua tân trang sau từ ngữ. Mà ngủ lại ở gì ra, cũng biến thành lo lắng nàng xảy ra bất chắc. Ẹ gì cả, ở ngươi nhận biết nhân trung, có am hiểu nhảy một loại ma thuật, đồng thời sở hữu không phải với thân thủ của ngươi. Có một đầu ngân màu nâu tóc đồng thời ghim thành tóc thắt bím đuôi ngựa nữ nhân ma thuật sư sao nghe được chọc miêu tả ngoại hình. Ẹ gì cả cũng biết bị chọc phát hiện nhìn trộm gì nhân chính là mình người bạn tốt kia kiêm đối thủ Liliana. Cơ răng cả cư nhiên ở có chọc tại chỗ tình huống nhìn trộm gì, thực sự là quá không cẩn thận à, Lily. Bất quá, hầu tước cư nhiên sẽ lấy một loại phương thức như vậy cùng gì gặp nhau, thật đúng là xuất hồ ý liêu, cái này phiền thoái. Hy vọng hầu tức không nên bởi vì sợ hai chặt lực lượng mà chạy trốn đi. Không hổ là tư chửa cờ đến nay đối thủ kiêm bạn thân, ẹ gì cả cùng Lý Lì ạ nạ ý tưởng là giống nhau. Đáng được ăn mừng chính là, ngắn ngủn tiếp xúc, cũng không có lệnh hầu tức cảm thụ được quá mức sự uy hiếp mạnh mẽ, cho nên hắn hiện tại không chỉ không có, hơn nữa đối với cái kia nhìn trộm mình vu nữ hưng thú càng thêm mãnh liệt. Cái này, ta liền không phải quá rõ ràng. Dù sao toàn bộ thế giới nữ tính ma thuật sư cũng không có thiếu, phù hợp ngươi cái kia miêu tả, chí ít cũng có khoảng 20 người vì giấu giếm mình đã trước giờ biết hầu tức đạt được Nhật Bản tình báo, ẹ gì cả nói dối. Chắp nhìn chằm chằm nàng con mắt nhìn một hồi, từ nàng mặt, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương sau, chỉ có thản nhiên nói. Phải không mấy ngày nay liền khổ cực ngươi một, để xích đồng hắc thập chữ điều tra một cái kia lao ra tình báo, nếu có tin tức của hắn. Trước tiên nói cho ta biết ngươi dự định làm cái gì đương nhiên là giết chết cái kia lão gia hỏa, coi như nhìn trộm gì nhân không phải hắn, có thể nếu dám ở nhìn chung quanh bên trong hù được gì, đã phạm vào tử tội. Lúc này đây, ngươi tổng nên sẽ không nói ra giết chết kẻm thì hòn là không cho phép chuyện đi chặt ý vị thâm trường nhìn ẹ gì cả. Xa xa. Đệ giản style. Vô bằng không giống với còn lại kẻm thì hòn, hắn bị giết lời nói. Cho dù sẽ khiến còn lại kém thì hòn cảnh giác, nhưng vỗ tay khen hay nhân ước đoán càng nhiều.